Chương 712. Bạo binh Lưu Chi tiếp tục bạo. Tả Mạc mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật nảy mình. Trong Ma Binh Trì có một cột nước cao ngất tới hàng trăm trượng, như một con lốc xoáy khổng lồ dựng đứng trước mặt hắn. Cột nước xoay tròn, vô số vụn băng mang theo hàn khí tán loạn văng khắp bốn phía. Mặt đất xung quanh Ma Binh Trì cũng bị một tầng ma băng dày phủ kín. Trong cột nước có 10 đốm sáng màu sắc khác nhau, trôi nổi giống như là 10 cái tinh linh. Nhìn kỹ lại, Tả Mạc lập tức thất kinh. Cột nước này không ngờ được hình thành từ mấy trăm vạn dòng nước lạnh nhỏ. Những dòng nước nhỏ này vốn đã chứa lực lượng vô cùng cường đại, lúc này hợp lại một chỗ rồi hình thành nên trăm vạn mũi băng nhọn đang bao vây lấy 10 đàn quang mang kia, không ngừng ma luyện chúng. 10 bộ phôi thai ma binh so với lúc Tả Mạc nhập định lúc trước thì hiện tại đã hoàn toàn khác. Mà đặc biệt lớn nhất chính là thể tích của chúng bị rút nhỏ tới 1/3. Quang mang trên thân tỏa ra càng ngày càng thực chất và thuần túy. Hiển nhiên, phẩm chất đã tăng thêm mấy phần. Tả Mạc nghĩ tới việc lợi dụng dòng nước lạnh ở sâu trong U Minh Địa Hà để ma luyện ma binh, nhưng cũng không nghĩ tới 10 phôi thai ma binh này đồng thời lại tạo ra thanh thế dọa người đến thế tại Ma Binh Trì. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào 10 phôi thai ma binh. Tràng diện khoa trương này cũng là lần đầu tiên hắn gặp nên không khỏi có chút thất thần. Khi 10 đoàn quang mang trong cột nước bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Tả Mạc biết rõ hỏa hầu đã tới đỉnh điểm rồi. Tạp chất bên trong 10 bộ phôi thai này đã được khu trừ sạch sẽ, bởi vậy nên phản ứng của Ma Binh Trì đang ma luyện đối với dòng nước lạnh cũng dần yếu đi. Thân hình Tả Mạc chợt lóe lên, lập tức đã xuất hiện bên ngoài Ma Binh Trì. Tài liệu đã được chuẩn bị tốt cả rồi chứ? Vừa mới ra khỏi Ma Binh Trì, hắn lại tiếp tục bị dọa một lần nữa bởi tràng cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Nhưng hắn cũng rất nhanh hiểu rõ mọi chuyện, nhìn thoáng qua U Minh Địa Hà, thấy trước mặt của U Minh Địa Hà đã hạ xuống vài chục trượng. 10 kiện phôi thai ma binh của hắn cơ hồ đã rút cạn kiệt mọi lực lượng tinh hoa của U Minh Địa Hà, gây ra động tĩnh lớn như thế cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không có thời gian đi quản những chuyện đó. Toàn bộ tinh thần của hắn đã để hết lên 10 bộ phôi thai ma binh kia rồi. 10 bộ phôi thai ma binh đó đã hấp thu gần hết lực lượng của U Minh Địa Hà. Ma tính bắt đầu được dực dụng. Nếu có thể luyện chế thành công thì nhất định phẩm giai của chúng có thể tạo thành một cơn chấn động vô cùng khủng khiếp. Nhưng chỉ cần vô ý một chút thì tất cả cũng sẽ biến thành công cốc. 10 kiện ma binh sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Cho dù là Tả Mạc thì lúc này hắn cũng không dám có chút chậm trễ nào. Đậu Nha nghe thấy tiếng Tả Mạc thì giật mình một cái, chỉ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên trên khỏi mặt đất. Đã chuẩn bị xong rồi. Kỳ thực, Tả Mạc nói xong thì cũng đã nhìn ra đống tài liệu chất cao như núi, thậm chí trong đó còn có những tài liệu đỉnh cấp, vô cùng vô giá, khó mua được. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vào lúc quan trọng này cũng không khỏi có thời gian quan tâm nhiều lắm. Thân hình hắn chợt lóe, lập tức đã xuất hiện bên cạnh đống tài liệu. Trong nháy mắt, đống tài liệu như núi đã biến mất, và tất nhiên, biến mất đồng thời với chúng còn có cả Tả Mạc nữa. Tả Mạc đột nhiên xuất hiện, khiến cho không ít người phải chú ý. Những người này trong lòng khẽ động, lại nhìn những hộ vệ xung quanh Ma Binh Trì vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Quay sang nhìn cửa ra vào thì thấy thông đạo càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Có vài người trong đó bèn vội vã lui trở về. Tình huống hỗn loạn tức thì giảm đi không ít. Tả Mạc xuất hiện khiến cho tâm tình của Đậu Nha nới lỏng không ít. Trong lòng vẫn bội phục Tả Mạc sát đất. Đại sư quả nhiên là đại sư. Đây mới chính là thấy núi cao trước mặt mà vẫn bình thản, vẫn có thể tập trung vào việc để luyện chế ma binh. Chỉ xét riêng tâm tính này cùng sự chuyên chú thì đã hơn hẳn những ma binh sư khác rồi. Đây chính là điểm khác biệt làm nên một đại sư chân chính đây. Trong lòng Đậu Nha thầm khích lệ chính mình, mà những hộ vệ của Vạch Hy Đường thì sắc mặt không khỏi đại biến. Nhất là mấy thủ lĩnh hộ vệ có thực lực cường đại, lúc này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Tiêu Văn Hải xuất hiện một cách bất thình lình, bọn họ cũng không một ai phát hiện ra. Khi đống tài liệu kia biến mất, Tiêu Văn Hải cũng rời đi, bọn họ không còn ổn định được nữa. Trong lòng mọi người đều hiện lên bốn chữ, thâm sâu khó lường. Những hộ vệ này đều là những hộ vệ chính thống của Vạch Hy Đường. Có rất nhiều người lớn lên ở đây từ nhỏ, bọn họ đối với Vạch Hy Đường vô cùng trung thành và tận tâm. Lúc trước, nhiều người tỏ ra phách lối đối với cao tầng của Vạch Hy Đường. Rồi khi Ma Binh Sư rời đi, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng. Nhưng vốn trung thành với Vạch Hy Đường nên bọn họ không hề oán hận một câu nào, vẫn chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm ngặt. Điều bọn họ lo lắng chính là nếu lần này Tiêu Văn Hải bị thất bại, vậy thì Vạch Hy Đường chắc chắn sẽ trở thành trò cười nhạo cho thiên hạ. Bọn họ chứng kiến thân ảnh của Tiêu Văn Hải cộng thêm lời đồn đại nữa nên ấn tượng để lại trong đầu bọn họ vô cùng sâu đậm. Nhưng khi chính diện đối mặt với Tiêu Văn Hải, nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt của hắn như đang toát ra một áp lực quá lớn, khiến cho bọn họ không tài nào nhúc nhích nổi. Vừa kinh ngạc, nhưng trong lòng bọn họ cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Một người như vậy tuyệt đối không phải là hạng người ăn bừa, nói bãi. Mạnh quá, một gã hộ vệ của Vật Hy Đường không nhịn được thấp giọng kinh hô. Xung quanh hắn, ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt kinh sợ. Mấy tên thủ lĩnh hộ vệ liếc nhau, đều nhận ra vẻ sợ hãi trong mắt người kia. Thực lực mà Tả Mạc vừa biểu hiện ra quá mức tưởng tượng của bọn họ. Tên gia hỏa này thực sự chỉ là một gã ma binh sư sao? Trong đám người hỗn loạn vang lên vài tiếng bàn luận. Ánh mắt của Tinh Minh cũng nhẹ ngưng, trầm giọng nói: "Thực lực của Tiêu Văn Hải có chút khiến ta nhìn không thấu." Bên người hắn, Chung Vấn Thiên và Thang Thành sắc mặt cũng ngưng trọng. Tần Minh là soái giai mà còn nhìn không ra thì bọn họ làm sao có thể nhìn ra cái gì? Tiêu Văn Hải không đơn giản. Chung Vấn Thiên nhắm mắt lại, một hồi lâu sau bỗng nhiên mở to hai mắt, kêu: "U Minh Địa Hà!" Hai người kia nghe thấy vậy thì ánh mắt cũng nhìn xuống, trong mắt cả hai đều không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Biển nước mênh mông cuồn cuộn của U Minh Địa Hà lúc bây giờ đã tụt xuống vài chục trượng, gần như có thể nhìn thấy đáy. Cái này là... Thang Thành khẽ thì thào tự hỏi. Bách Chu Thành là địa bàn của hắn, hắn đối với U Minh Địa Hà vô cùng quen thuộc. Lưu lượng nước của con sông này vô cùng lớn, chưa từng có chuyện nước sông rút xuống nhiều đến như thế. Địa Ma Binh, như chợt nhớ ra, Thang Thành thất thanh kêu lên, đồng tử cũng co rút lại. Mà Tần Minh cùng Chung Vấn Thiên nghe thấy vậy thì đều chấn động, trên mặt hiện ra vẻ không thể nào tin được. Tiêu Văn Hải này thật là lợi hại, ba động cũng thật là khủng khiếp. Phong Tính Tử đứng trên một khối nham thạch, lồi lên ở một vị trí trên cao mà nhìn xuống, hắn cũng hoàn toàn bị động dung. Cơ Lệ Ngữ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, sự biến đổi của U Minh Địa Hà từ đầu tới cuối nàng đều thấy hết. Con sông lớn mấy chục dặm, giống như là một con cự thú ngủ say, vừa bị đánh thức đã khiến cho người khác cảm nhận được vẻ đáng sợ của nó. Chắc gì đã là Tiêu Văn Hải, Cơ Lệ Ngữ nhịn không được lên tiếng phản đối. Đối với tên gia hỏa kia, nàng vốn không có chút hảo cảm nào. Ta cảm nhận được khí tức của nó, Phong Tính Tử không quay sang, vẫn thản nhiên nói. Khí tức gì? Khí tức của ma binh cường đại, nó đang thành hình. Phong Tính Tử khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhưng trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh được như thế. Tiêu Văn Hải đã mang tới cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Mở mắt ra, ánh mắt hắn đảo qua Thanh Hoa Tuyết đang đứng bên ngoài ma binh trì, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Hắn đăm chiêu một lúc rồi khóe miệng mở ra, khóe miệng nhếch lên đầy tiếu ý. Thời điểm này có lẽ đại nhân cũng đã đi tìm Thanh Hoa Gia nói chuyện rồi. Nhưng trong đầu hắn lại không ngừng hiện ra thân pháp vừa rồi của Tiêu Văn Hải, nó có chút quỷ dị khó nói nên lời. Trên một vách núi cao tựa như một chiếc bóng mờ ở trên bờ U Minh Địa Hà, có một thiếu niên ngẩng đầu nhìn mà có chút đăm chiêu. Hiện tại ta có chút tin tưởng tên gia hỏa này có thể luyện chế ra thiên ma binh rồi. Ngươi tin tưởng hắn như vậy thì tìm tới Tiếu Ma Qua đi. Có một thanh âm già nua đột nhiên truyền tới, không ngờ chính là lão đầu rách nát. Thiếu niên dường như biết lão đầu sẽ xuất hiện nên cũng không giật mình, cười hì hì nói. Không sai, nếu có thể luyện chế thiên ma binh, vậy thì cũng có thể chữa trị cho thiên ma binh rồi. Nhưng hình như ngươi cũng không quá quan tâm đấy. Lão đầu bình thản nhếch miệng, cười để lộ ra mấy cái răng vàng khè. Về sau thế nào ta không biết, nhưng hiện tại Ma Thần Điện đã có thần lực mạnh mẽ nhất. Thiếu niên tùy ý nói một câu, sau đó lại đột ngôn chuyển chủ đề rồi cợt nhã nói. Đương nhiên là trừ lão ra. Lão nhân ta vô dụng rồi. Lão đầu khoát tay, nhưng Côn Luân, Thiên Hoàn đều đã tìm được phương pháp. Lấy nền tảng của bọn họ, chắc sẽ sớm đuổi kịp các ngươi thôi. Các ngươi phải cẩn thận đấy. Thiếu niên thần sắc không đổi nói. Nào có dễ thế, chúng ta mất mấy đời mới chỉ được cánh cửa, còn rất nhiều chỗ thiếu khuyết. Bọn Côn Luân, Thiên Hoàn gì đó nếu có thể nhanh chóng phát hiện ra sao? Hắc hắc, không dễ dàng như thế. Vậy cũng phải. Lão đầu nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đồng tình. Đột nhiên ngữ khí của thiếu niên chợt chuyển. Đương nhiên là có ngoại lệ, ví dụ như Tiếu Ma Qua, tên gia hỏa này chính là thiên tài tu luyện thần lực. Hắc hắc, bọn chúng sẽ rất nhanh phát hiện ra giá trị của Tiếu Ma Qua, đến lúc đó để xem bọn chúng hối hận cỡ nào, ha ha. Tiếu Ma Qua, trong đôi mắt của lão đầu hiện lên một tia tinh quang, lời này ý là sao? Không để lại hậu quả. Chúng ta đã phát hiện ra tên đó không những tiến bộ thần tốc mà lại không có tác dụng phụ nữa. Thiếu niên nhét thêm một huyết bồ đào vào trong miệng, ngữ khí có vẻ thành thật nói. Nếu ngài hợp tác cùng bọn ta cũng có thể hưởng lợi. Không có tác dụng phụ, lời này thật hay giả? Lão đầu hỏi đầy vẻ khó tin. Chờ lần sau Tiếu Ma Qua xuất hiện đi, ngài sẽ biết rõ. Gã thiếu niên cười hì hì nói, sau đó lại như có ám chỉ mà tiếp lời. Vì tiếng ma qua, ma thần điện chấp nhận bỏ ra một cái giá thật lớn. Tuy nói có thêm ta ở đây, nhưng tình hình các ngươi lần trước đâu có quyết tâm lớn như thế. Lão đầu kỳ quái hỏi. Thiếu niên buông tay nói, khi đó bọn ta còn chưa phát hiện ra chỗ tốt của tiếng ma qua. Bỗng nhiên hai người đều lập tức dừng cuộc nói chuyện, ánh mắt hướng về phía ma binh trì. Thiếu niên không tự chủ được ngồi thẳng người dậy, trên tay vẫn còn cầm huyết bồ đào đưa lên miệng cắn một cái, rồi lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi.